Trao quyền duy nhất, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô gái trong giới võng phối không chỉ có 10 ngón tay vô cùng dũng mãnh mà còn có đôi mắt rất giỏi khai quật sự thật khi Tề Tĩnh muốn dùng cái cỡ. Vừa rồi là tôi đang trêu các cô đó. Để qua cửa, các cô gái trong nhóm đều tỏ vẻ hoài nghi, khẳng định chắc chắn người ngồi trước máy tính không phải là anh. Cầu chân tướng, mọi người nhất trí hô to khẩu hiểu. Tề Tĩnh khổ não nhìn Thẩm Nhạn, có thể nói ra chân tướng không? Lúc này, Thẩm Nhạn lại nhìn anh khẽ mỉm cười, không đồng ý cũng không ngăn cản. Hắn chỉ hiếu kỳ anh sẽ xử lý chuyện này thế nào? Lời em muốn nói, anh đã nói. Lời em không muốn nói, anh không nói. Lời nói dối luôn giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cuối cùng sẽ đè chết người. Vì vậy, Tề Tĩnh giơ tay đầu hàng. Đám nhóc này rất tinh, không thể gạt được, nói thật đi. Măng tre tháng 3, rốt cuộc là ai? Cầu chân tướng, anh còn không trả lời thì em gọi điện thoại tới đó. Cửu cô nương, chẳng lẽ bị hacker thật sao? Măng tre tháng 3, không thể nào. Hôm trước tôi còn thấy anh ấy trả lời tin nhắn trên QQ mà. Chẳng hỏi ngày về chân tướng là tôi là người đánh chữ hộ. Măng tre tháng 3, chấm chấm, cửu cô nương, chấm, anh ta nói rồi, ai cookie, hóa ra thật sự là người khác, phiên cổn no miêu miêu cầu, phụt, đánh chữ hộ gì đó, sao tôi cứ có cảm giác chi kỳ vậy? Không kéo dài không sống sót, phụt, giờ trời đã tối, bạn trẻ đánh chữ hộ này lẽ nào ở lại nhà của ngày về? Măng tre tháng 3, chẳng phải đàn anh ở một mình sao? Chẳng hỏi ngày về, hiện tại ngày về tạm thời ở nhà của tôi, em ấy bị thương, sinh hoạt không tiện. Ai cookie, oa, sống chung kìa, cửu cô nương, địch mở, không kéo dài không sống sót, địch mở, sống chung sao, phiên cổn no miêu miêu cầu, che mặt, thật dữ dội, măng che tháng 3, địch mở, lẽ nào bạn trẻ đánh chữ hộ này, anh có phải là, bạn trai của đàn anh không? Bạn trai, đàn em Ninh Tiêu Tiêu luôn biết rõ trọng điểm là cái gì? Tề Tĩnh hơi sững sờ, sau đó thấy ngón tay của Thẩm Nhạn chợt dừng lại trên bàn phím trong chốc lát, vừa muốn cười lại cảm thấy gương mặt nóng tới mức ngay cả khóe miệng cũng nhũn ra, không nhếch lên nổi. Anh, tự trả lời đi, Tề Tĩnh thì thào cúi đầu, gần như vùi cả khuôn mặt vào bờ vai của người kia. Nhìn cũng không dám nhìn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngón tay anh vô thức vặn xoắn một góc ống tay áo của Thẩm Nhạn, không quá mạnh tay, nhưng cũng nhất quyết không chịu buông ra. Dù sao, đối với họ mà nói, cụm từ kia vẫn còn là một ranh giới rất mập mờ, rất mơ hồ. Bản thân anh một mực tiến tới, đối phương cũng vậy, tuy rằng hai người đã từng siết chặt tay nhau, đồng hành trước gió sương mưa nắng, nhưng dường như vẫn chưa tới mức quá mức rõ ràng. Anh vô cùng quý trọng Thẩm Nhạn, phần tình cảm này giữa hai người đều luôn e dè, cẩn thận, từng bước tiến tới đều thấp thỏm, thận trọng, không dám quá nhanh. Thẩm Nhạn nhẹ nhàng hít một hơi, không nói gì, nhưng Tề Tĩnh nghe thấy tiếng hắn gõ chữ, gửi tin nhắn. Thật sự rất muốn nhìn màn hình xem hắn viết cái gì. Tề Tĩnh cứ một mực chôn đầu trên vai hắn, nhất thời chìm trong suy nghĩ, yên lặng một lát mới không chịu nổi mà ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn xem. Trên màn hình là một câu trả lời mà anh không tài nào tưởng tượng được. Cực kỳ phù hợp với phong cách của Thẩm Nhạn, chẳng hỏi ngày về còn đang trong quá trình xét duyệt. Khi mấy chữ, trong quá trình xét duyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lọt vào mắt anh, Tề Tĩnh ngẩn ra, hai mắt mở to, trong lòng như có dòng nước ấm trào dâng, ngọt ngào và ê ẩm. Ban đầu, khi trên xe taxi, cảm xúc như quả mơ chưa chín, chua nhiều hơn ngọt. Lúc này, mơ đã chín rồi, vị ngọt lấn át vị chua, từng giọt rót vào trái tim anh. Anh vẫn đang cố gắng vươn tới 12 điểm, khi Thẩm Nhạn cúi đầu, môi hắn chạm vào tay anh, thì thảo bổ sung một câu. Tề Tĩnh thấy cả người như bùng cháy, không thốt nên lời. Đúng như dự đoán, câu nói của Thẩm Nhạn đã khiến cả nhóm tiến vào trạng thái sôi sùng sục. Măng tre tháng 3, trời ơi! Sigma, măng tre tháng 3, từ khi nào? Sao em không biết gì hết? Măng tre tháng 3, bạn đánh chữ hộ ơi! À nhầm, anh trai còn chờ xét duyệt ơi! Lần sau hãy để đàn anh dẫn anh cùng đi ăn cơm nhé! Rất quan, trọng, đó, cửu cô nương, địch mở, không thể nào bình tĩnh nổi. Tôi thấy mình như bà mẹ đang gả con trai đi vậy. Ai cookie, phụt cửu cửu, những lời của cô hình như có chút gì đó sai sai. Nhưng mà tôi cũng rất kích động. GT, LT, phiên cổn no miêu miêu cầu, chúc mừng, chúc mừng. Không kéo dài không sống sót, không thể bình tĩnh. 10.086. Không kéo dài không sống sót, quá kích động. 10.086. Không kéo dài không sống sót, chúc mừng, chúc mừng. 10.086. Cửu cô nương, phụt kéo dài, cô rảnh quá a. Cô đổi tên thành 10.086 đi. Tề Tĩnh nhìn mấy cô gái đang spam tung hoa, chỉ vùi đầu nhẹ nhàng cười. Thẩm Nhạn vẫn không hề nhúc nhích như trước, làm chỗ tựa đầu vững chãi của anh. Qua hồi lâu, bầu không khí trong nhóm thoáng dịu bớt, khôi phục lại cảnh tượng trò chuyện bình thường. Mấy cô gái này đều là staff có thương hiệu lâu đời trong giới võng phối, hiểu rõ không nên dò hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng tư của CV. Ngoại trừ chúc mừng ra, ai cũng không lắm miệng muốn hỏi chi tiết, dù sao Tề Tĩnh là một người cực giỏi vòng vo đánh trống lảng, các cô có hỏi cũng như không. Vì thế cửu cô nương bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Cửu cô nương, được rồi, ngày về, nếu anh đã trả về thì mau lên xem thông báo hoạt động trên diễn đàn võng phối đi. Mấy ngày nữa là hết hạn đăng ký rồi, anh mau tranh thủ thời gian. Chẳng hỏi ngày về, đó là cái gì? Cửu cô nương, cuộc thi casting cho Chu Thiên Lệnh, anh mau xem đi, Tề Tĩnh đã từng nghe nói về Chu Thiên Lệnh, hầu như ai nhắc đến cũng là nghe danh từ lâu. Đây là một trò chơi được sản xuất hoàn mỹ hàng đầu trong nước, lượng tiêu thụ cực kỳ khả quan, luôn luôn nằm ở vị trí thứ nhất trong giới trò chơi. Mà cho tới giờ, cuộc thi casting cho game này đã được tổ chức tới lần thứ ba. Trò chơi này thuộc thể loại cung đình võ hiệp truyền kỳ, miêu tả về bối cảnh thời loạn lạc, cải biên từ một tiểu thuyết bestseller cùng tên, nhân vật được xây dựng đẹp mắt, cốt truyện khúc chiết động lòng người. Nguyên tác của trò chơi được sáng tác theo hệ liệt nội dung gắn kết chặt chẽ, đến giờ đã xuất bản tới bộ thứ 5. Lần này tổ chức casting chính là muốn tìm kiếm CV thích hợp cho vai diễn trong bộ thứ 5, sản xuất bản kịch tuyên truyền. Bộ đầu tiên của Chu Thiên Lệnh ra mắt khi phối âm trên Internet vừa phát triển, ngay lúc đó các game còn chưa từng có tiền lệ làm kịch truyền thanh, không có nơi nào dựng game thành kịch. Khi ra mắt bộ thứ 2, công ty trò chơi mới bắt đầu mời thương phối. 1. Gia nhập liên minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đề cao sự nổi tiếng của trò chơi, đồng thời thu hút nhiều sự chú ý trên mạng Internet, công ty quyết định từ bộ thứ 3 chuyển sang dùng phương thức thi tuyển CV. Một lần tổ chức thi đã dậy lên cơn sóng lớn trong giới võng phối, có rất nhiều CV đều nhân cơ hội này mà nổi tiếng. Hai cuộc thi lần trước Tề Tĩnh đều bỏ lỡ. Lần đầu tiên là vì khi đó anh còn chưa gia nhập giới võng phối. Lần thứ hai là vì thời gian đi công tác thay đổi, không thể tham gia cuộc thi, từ đầu đã bỏ đăng ký. Anh mở trang chủ theo đường link cửu cô nương đưa cho, nhìn xem thời gian đăng ký, đấu vòng loại và bán kết đều trước cuối tháng, mà anh đang được ở nhà dưỡng thương, có thể thử xem sao. Ngoại trừ thời gian hoạt động, trên trang web chính thức còn công bố các chi tiết khác của cuộc thi. Thời gian hoạt động, 10:10-20:10 đăng tác phẩm dự thi, 21:10-25:10 sơ tuyển, cuối ngày 25 công bố kết quả sơ tuyển, 28:10 vòng đấu loại cá nhân phối âm trên YY. 30:10 vòng đấu chung kết cá nhân, đội nhóm trên YY, cùng ngày sẽ công bố kết quả cuối cùng. Quá trình hoạt động, ứng cử viên đăng tác phẩm dự thi từng vai, giai đoạn sơ tuyển. Chọn 30 người trúng tuyển cho từng vai, đấu loại cá nhân trực tiếp. Chọn 10 người cho từng vai tiến vào trận chung kết đội. Cá nhân, chọn một đội, cá nhân thắng cuộc. Mục chú ý, 1. Người dự thi phải điền đầy đủ số căn cước công dân khi đăng ký. Một số căn cước tối đa chỉ có thể đăng ký 3 vai. Số căn cước phải kèm theo ID cố định, người vi phạm sẽ bị hủy tư cách thi. 2. Tác phẩm sơ tuyển phải ở định dạng MP3, kích thước không quá 1m. 3. Người không tham gia vòng đấu loại và vòng chung kết tự động coi là bỏ quyền. 4. Để khuyến khích nhiều người tham dự hơn, mỗi ứng cử viên có thể trúng cử tối đa 2 vai trong vòng loại, ban giám khảo sẽ lấy 2 vai có điểm cao nhất, vai nào điểm thấp nhất. Dù lọt top 30, cũng sẽ bị loại. 5. Trận chắc kết quyết định bằng rút thăm ngẫu nhiên. Chú ý, đội nhóm chia theo thành cá nhân trong đội và thành tích ngoài đội. Tiêu chuẩn, 1. Chất giọng, có thể thể hiện chính xác phong cách cá tính và tuổi tác của từng vai. 2. Phát âm, tiếng phổ thông chuẩn, phát âm rõ ràng, phù hợp với cảm xúc trong lời thoại. 3. Điểm kỹ năng diễn xuất, có thể thể hiện rõ chất giọng trong yêu cầu của lời thoại, ngắt cảm xúc đúng lúc đúng chỗ. 4. Sức cuốn hút, khả năng truyền cảm, chủ yếu dựa trên khả năng biểu hiện tình cảm nhân vật qua lời kịch cùng năng lực khơi gợi sự đồng cảm. 5. Độ phối hợp, năng lực đối kịch, mức độ phù hợp với vai diễn khi đối kịch, mức độ chính xác so với nguyên tác. Chú ý, mục này chỉ dành cho trận chung kết, các thành viên ban giám khảo, do 3 vị diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp tham gia. Chấm điểm, mỗi mục tối đa 5 điểm, cuối cùng lấy tổng bình quân các hạng mục. Ngoại trừ phía ban tổ chức chấm điểm, người nghe còn có thể bình chọn để thêm điểm bonus. Điểm bonus tối đa là 1 điểm, dựa trên tổng số bình chọn ngay hiện trường trên tổng số người bình chọn. hạng mục cá nhân và hạng mục đội nhóm có thêm cơ hội kiếm điểm bonus, tức là đấu vòng loại tổng công có thể kiếm được 1 điểm, trận chung kết có 2 điểm. Tỷ suất người nghe trận chung kết cực kỳ cao, hoan nghênh mọi người tham gia. Đó là thông báo của hoạt động thi đấu lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, trên diễn đàn còn có bảng phân vai và bối cảnh nhân vật, yêu cầu chất giọng cùng với 10 câu lời thoại để ứng cử viên có thể tham gia sơ tuyển. Mỗi người có thể lựa chọn 5 câu trong số đó để thu âm, đăng lên trang chủ. Đấu vòng loại và chung kết đều công bố ngay tại hiện trường để kiểm tra năng lực nhạy bén của CV. Chu Thiên Lệnh 5, tổng cộng có 4 nhân vật chính, 6 nhân vật phụ quan trọng cùng một lượng lớn NPC có nhiều lời thoại để phối âm. Bởi vì trò chơi theo xu hướng thông thường, trong đó nhất định sẽ có vai nữ. Những vai này đều bị Tề Tĩnh bỏ qua, chỉ mở phần giới thiệu vai nam, nhìn từng vai một. Tổng cộng có 10 vai nam, sắp xếp như sau. Tần Thác nam chính số 1, tuổi trên dưới 25, chất giọng đặc thù, giọng nam thanh niên nghiêm túc, mạnh mẽ, nghĩa hiệp, phóng khoáng, phóng túng không kiềm chế được, có khí phách anh hùng. Bối cảnh nhân vật, đệ tử phái Tiêu Sơn, bình thường thích kết giao bạn bè bốn phía, du lịch khắp nơi. Bởi vì một lần tình cờ bị cuốn vào giang hồ hiểm ác, phải chịu đựng mọi khó khăn, trở thành một người có thể đứng đầu một phương. Hắn nhận được Chu Thiên Lệnh, đảm nhiệm vị trí minh chủ của 12 tỉnh Võ Lâm. Phương Di Thanh, nam chính số 2, tuổi trên dưới 27, chất giọng đặc thù, giọng nam thanh niên lạnh lùng, cao quý, khí chất kiêu ngạo. Phần sau bị trúng độc nên thường ho khan, hô hấp không đủ. Bối cảnh nhân vật, chủ quán Thính Phong, từng là một trong số các cao thủ đại nội, sau đó bị liên lụy trong phân tranh triều đình, giả chết để thoát thân. Sau đó, hắn sáng lập quán Thính Phong để ẩn cư, thái độ làm người khôn khéo, cẩn thận, lúc cần thiết thì thủ đoạn độc ác. Phần sau bị Bạch Kha phản bội nên trúng kịch độc hấp hối. Sương Đế, nam phụ quan trọng, tuổi 30 đến 35 tuổi, chất giọng đặc thù, giọng nam trung niên u buồn, sầu não, lòng dạ hẹp hòi, đôi lúc điên cuồng, táo bạo. Bối cảnh nhân vật, hoàng đế đương triều Vô Dụng, ngu ngốc, vì ăn đan dược lâu năm nên tinh thần uể oải, vui giận bất thường. Bị quan lại trong triều lợi dụng, nhiều lần ra lệnh tàn sát nhân sĩ giang hồ. Thuận Dương Hậu, nam phụ quan trọng, tuổi 28 đến 30 tuổi, chất giọng đặc thù, giọng nam thanh niên trầm thấp hùng hồn, xuất thân nhà binh, hào hùng, khí phách. Bối cảnh nhân vật, bên ngoài là hầu gia được thừa kế thước vị do Lập Quân công, thực tế là con riêng của tiên đế, đã từng gặp mặt Phương Di Thanh vài lần khi còn trong triều đình. 12 tỉnh trong Võ Lâm ủng hộ hắn lên ngôi hoàng đế, phế Sương Đế, lập Tân Quân. Diêm Bất Lưu, nam chính quan trọng, tuổi trên dưới 50, chất giọng đặc thù, giọng nam thanh niên một đời kiêu ngạo, ngoan độc, trầm mạnh, khí thế mạnh mẽ, lúc nói chuyện hay cười nhạt. Bối cảnh nhân vật, có hai thân phận trong triều đình và Võ Lâm. Trên triều thì họ Tư Không, gả con gái cho Sương Đế làm phi tử, nhờ sinh ra hoàng tử nên được thăng làm thục phi, ỷ vào nhà ngoại quyền thế khống chế triều đình. Sau lưng nổi tiếng là Diêm Vương Câu, trên giang hồ, vì muốn giữ địa vị của gia tộc nên dốc sức bảo vệ Sương Đế, kẻ địch của nhóm Tần Thác. Bạch Kha, nam chính quan trọng, tuổi trên dưới 28, chất giọng đặc thù, giọng nam thanh niên vừa nhát gan lại hung ác, tính cách không ổn định, dễ bị người khác lợi dụng. Bối cảnh nhân vật, đệ tử phái Tiêu Sơn, sư huynh của Tần Thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì bị Tần Thác liên lụy mà bị cao thủ triều đình đánh trọng thương, bất ngờ được Phương Di Thanh cứu, tạm thời cư trú trong quán Thính Phong. Lúc lại bị Diêm Bất Lưu mua chuộc, lấy oán trả ơn, đầu độc Phương Di Thanh. Liễu Tố Ngọc, NPC, tuổi trên dưới 24 tuổi, chất giọng đặc thù, giọng thư sinh hào hoa phong nhã, tuổi trẻ tài cao, nghe giọng hắn như gió mùa xuân. Bối cảnh nhân vật, bạn tốt mà Tần Thác làm quen được trên đường, sau đó trúng cử bảng nhãn trong kỳ thi đình, quan hệ giữa hắn và Tần Thác bị phát hiện, bị lợi dụng làm cơ sở ngầm giám sát Tần Thác. Tiêu Sơn lão tổ, NPC, chất giọng đặc thù, giọng ông già trầm ổn, tiên phong đạo cốt, hiền lành mà uy nghiêm. Bối cảnh nhân vật, sư phụ của Tần Thác và Bạch Kha, trưởng môn phái Tiêu Sơn, yêu thương đồ đệ như con ruột của mình. Trưởng quầy nhà trọ, NPC, tuổi 40 đến 50 tuổi. Chất giọng đặc thù, giọng nam trung niên thương nhân lõi đời, khéo đưa đẩy, thường miệng nam mô bụng bồ dao găm. Bối cảnh nhân vật, ông chủ, nhà trọ Long Sào, nơi tập kết tin tình báo trong kinh thành, tất cả đều vì tiền, quan điểm trung lập, luôn đứng ngoài ân oán giang hồ, phụ trách buôn bán tin tức tình báo, cơ sở ngầm rộng lớn. Lô Vi, NPC, tuổi 15 đến 18 tuổi, chất giọng đặc thù, giọng thiếu niên trong trẻo, thuần khiết, ngây thơ, vô tri, ngoan ngoãn, lanh lợi. Bối cảnh nhân vật, thư đồng bên cạnh Phương Di Thanh. Chưa từng trải qua mưa gió giang hồ, tính cách đơn thuần, tốt bụng, rất trong sáng. Phần sau chủ nhân bị hãm hại, cậu bị chấn động, trở nên tiêu cực. Tề Tĩnh đọc về mấy nhân vật trước đó còn không có phản ứng gì đặc biệt. Tới khi đọc yêu cầu của vai, Tiêu Sơn lão tẩu, anh bất giác bật cười, khẽ đẩy Thẩm Nhạn ở bên cạnh một cái. Vai ông lão này quả thực là Donnie đóng giày cho anh đó. Thẩm Nhạn hơi bất ngờ, em muốn anh tham gia dự thi sao? Tề Tĩnh gật đầu, vì sao không chứ, em thấy anh rất có thực lực. Hơn nữa, nếu mỗi người đều có thể thử ba vai, ngoài giọng ông lão ra, Thẩm Nhạn còn nên thử các vai khác, bao gồm cả các vai hắn không thích. Không được, Thẩm Nhạn lắc đầu, rời ánh mắt khỏi màn hình, cổ họng hơi nghẹn đắng. Em biết mà, anh không thể phối âm ở nơi quá đông người, huống hồ đây là một cuộc thi. Anh không nên tham gia thì hơn, số người vây xem vòng đấu loại và chung kết đều trên con số hàng vạn. Đối với hắn mà nói, đó là áp lực cực lớn. Tề Tĩnh nuối tiếc thở dài. Anh biết về mặt này, Thẩm Nhạn không thể quá sốt ruột, cần nhiều thời gian để chậm rãi điều chỉnh. Hơn nữa, anh không muốn ép buộc hắn làm việc hắn không muốn làm. Được rồi, tuy rằng rất đáng tiếc nhưng em tôn trọng quyết định của anh. Anh nở nụ cười, tiếp tục tựa đầu vào vai Thẩm Nhạn. Nếu như em muốn dự thi, anh cũng sẽ cố gắng vì em. Giọng nói của Thẩm Nhạn vô cùng dịu dàng. Giống như lời hẹn ước của họ trước đây, trò chuyện cùng em, đối kịch cùng em, nâng cao diễn xuất, dùng cách của riêng mình giúp đỡ em tham gia tranh tài. Tề Tĩnh hiểu ý hắn, mỉm cười. Ừ, một tiếng, hai người yên tĩnh một lúc, trên nhóm QQ thấy anh biến mất lâu tiếng. Tít tít tít, lại vang lên, lúc này Tề Tĩnh mới đưa mắt nhìn màn hình lần nữa. Cửu cô nương, ngày về anh đã xem xong chưa? Có muốn tham gia không? LT, GT, măng tre tháng 3, tôi nghĩ là do bạn đánh chữ hộ đang ở đó nên tạm thời đàn anh không thể nói được gì. VK, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu cô nương, phụt phụt phụt, chẳng lẽ anh ấy đang làm chuyện cấm thiếu nhi gì đó với bạn đánh chữ hộ. Măng tre tháng 3, có thể lắm. Ai cookie, ha ha ha, thật ngọt ngào. Phiên cổn no miêu miêu cầu, thật ngọt ngào. 1, không kéo dài không sống sót, thật ngọt ngào. 2, đọc tới đây, Tề Tĩnh hắng giọng một cái, không nhịn nổi nữa mà phải vươn người tự tay trò chữ phản bác. Chẳng hỏi ngày về, các cô tưởng tượng quá đà. Măng tre tháng 3, cách nói chuyện này, thật sự là đàn anh rồi. Bạn đánh chữ hộ ơi, bạn trai đang chờ xét duyệt ơi. Không kéo dài không sống sót, có phải là bạn đánh chữ hộ đi ngủ rồi không? Phiền người ta mãi cũng không tốt mà, dù sao đám chúng ta đều thuộc dạng nói nhiều. Phiền cổn no miêu miêu cầu, đúng, đúng. Có phải đã khiến cho bạn đánh chữ hộ mệt rồi không? Cửu cô nương, hay là chúng ta tới YY đi, đúng lúc có thể tâm sự với ngày về cuộc thi. Đương nhiên, nếu không gây phiền phức cho bạn đánh chữ hộ kiêm bạn trai đang chờ xét duyệt là tốt nhất, VK. Ai cookie, ha ha ha, tôi tán thành. Tới YY đi, anh sẽ thấy phiền sao? Tề Tĩnh quay đầu hỏi Thẩm Nhạn. Không đâu, em với bạn bè đã lâu không tụ tập, cứ chậm rãi trò chuyện đi. Thẩm Nhạn đứng dậy, để anh ngồi trước máy tính, còn thay anh lấy tai nghe điện thoại. Đừng chơi quá muộn là được, anh ở phòng sách có chuyện gì thì gọi anh. Tề Tĩnh cười, gật đầu. Sau khi Thẩm Nhạn rời khỏi phòng ngủ, anh đăng nhập YY, dựa theo số phòng của cửu cô nương để vào. Đã lâu không nghe giọng của mấy cô gái này, anh rất sung sướng chào hỏi từng người. Ninh Tiêu Tiêu vừa vào đã hét lên. Đàn anh, cầu bạn đánh chữ hộ nói mấy câu. Không được, Tề Tĩnh cười như con cáo gian xảo. Chẳng phải em muốn anh dẫn anh ấy đi ăn sao? Để giữ gìn cảm giác bí mật, tới lúc đó em tự tay nghe anh ấy nói là được. Ninh Tiêu Tinh gào thét thảm thiết một tiếng qua tai nghe. Để kết thúc ảo tưởng của mấy đứa nhỏ này về thanh âm của Thẩm Nhạn, anh chủ động kéo đề tài quay trở lại cuộc thi casting. Chu Thiên Lệnh, nói về cuộc thi kia chút đi. Tôi nghĩ cuộc thi này có rất nhiều CV tham gia, bao gồm rất nhiều người quen của tôi. Ví dụ như Đồng Tước Đài sao? Cửu cô nương nói chuẩn không cần trình, không ngoài dự đoán. Đúng vậy, người ta là đại thần mà tham gia thi đấu không có gì kỳ quái. Tề Tình gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hắn chiếm được ưu thế bình chọn ở hiện trường. Nhưng mà anh rất hiếu kỳ, không biết Đồng Tước Đài sẽ tham gia ứng tuyển vai gì. Các cô có biết đại thần chọn ba vai nào không? Ninh Tiêu Tiêu liên mồm đáp, theo nhóm fan của anh ta. À, chính là nhóm mà em nằm vùng đó. Người trong đó nói là ba vai. Tần Thác, Sương Đế, và Thuận Dương Hậu, nhất là Tần Thác vai nam chính số 1. Ai cookie cũng phụ họa, hì hì, tôi nghe nói anh ta rất muốn cái vai nam chính số 1 này. Tề Tĩnh nghe vậy, nghiêng đầu cân nhắc một chút, bỗng nhiên cười nói. Vậy thì tôi cũng thử sức với vai Tần Thác này. Lời vừa nói ra, mọi người đều hoảng hốt kinh ngạc. Đàn anh, sao anh lại luẩn quẩn trong lòng vậy? Anh không hề phù hợp với vai này. Ninh Tiêu Tiêu hét ầm lên. Tại sao chứ? Tề Tĩnh hơi nheo mắt nhướng mày nói. Hồi làm cạm bẫy anh bị anh ta và fan hâm mộ bắt bẻ, không phát huy được hết sở trường, trở thành một phong tình thụ không? Năm, còn bị đảng nguyên tác khinh bỉ, anh rất khó chịu, muốn đọ sức một fan trong hoàn cảnh không bị bất cứ cái gì hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Thất Thất, anh muốn phân cao thấp với Đồng Tước Đài đại nhân sao? Phụt phụt phụt, anh đừng lấy vai, Tần Thác, để so với anh ta, mệt tim lắm. Ninh Tiêu Tiêu gào thét không ngừng, bởi vì anh thấy giọng anh không thể phối vai. Thuận Dương Hậu, được, đành phải chọn, Tần Thác, hoặc, Xương Đế, để thử, nhưng hy vọng không nhiều. Tề Tĩnh hiểu rất rõ khuyết điểm của mình ở đâu. Chất giọng của anh mỏng hơn Đồng Tước Đài, không thể chống lại chất giọng trầm của đối phương, không đọ được bằng mấy vai cần khí phách hào hùng. Chất giọng yêu cầu cho vai Tần Thác quả thực khá bất lợi cho anh, nhưng tích cách nhân vật có chút giống anh trong hiện thực biết đâu có thể chuyển bại thành thắng. Thành thật mà nói vai, Phương Di Thanh, là VIP của em, cầu phối vai này. Cửu cô nương bĩu môi, đồng ý với cửu cô nương, em cũng thấy ngày về khá phù hợp với. Phương Di Thanh, tuy rằng thanh âm của anh hơi ấm áp hơn nguyên tác nhưng ảnh hưởng không lớn, có thể bỏ qua. Không kéo dài không sống sót phân tích. À, còn có NPC Liễu Tố Ngọc cũng được lắm, tuy rằng đất diễn của NPC không nhiều. Hay là vai thiếu niên ngây thơ Lô Vi cũng có thể xem xét. Tề Tĩnh nhíu mày, trong hai vai đó, một vai trước đây tôi phối nhiều lắm rồi, một vai không thể nào cứ sừng làm nghé được. Tôi quyết định đăng ký vai, Tần Thác, Xương Đế, và Phương Di Thanh, rồi, như vậy, ít nhất anh có hai lần cơ hội để cạnh tranh với Đồng Tước Đài. Mặc dù anh cũng cảm thấy mình không thích hợp với vai đó, phần thắng không lớn, nhưng tham gia cuộc thi chẳng qua vì muốn vui chơi một chút kiếm thêm fan. Anh không cần gia nhập vào giới thương phối gì đó, chỉ muốn cố gắng hết sức không thẹn với lòng. Chú thích, 1, thương phối, phối âm kiếm tiền, cách chương.